Con rể của nữ tổng thống, chương 23:23, đi không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là Hoàng Trấn Đông, năm chữ này giống như là khát máu nguyền rủa quanh quẩn bên tai, kéo dài không dứt. Chị Dung làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phàm cho chính là số điện thoại riêng của Hoàng Trấn Đông. Điều này có nghĩa là cả hai có một mối quan hệ chặt chẽ. Hoàng Trấn Đông ở trước mặt Diệp Phàm thoạt nhìn không chịu nổi một kích, nhưng thực chất vẫn là đại ca có thể đếm được trên đầu ngón tay. Toàn bộ sản nghiệp màu xám, màu đen của Trung Hải phần lớn đều treo trên danh nghĩa của hắn. Đỗ Thiên Hổ cõng nồi người, hắn búng ngón tay là có thể lấy mạng chị Dung, cho nên toàn thân chị Dung lạnh thấu. Bà chị Dung mồ hôi như mưa, nhuộm ướt khuôn mặt phong tình kia. Nàng gian nan nhìn về phía Diệp Phàm, đã thấy Diệp Phàm gió nhẹ mây nhạt, ngồi xuống một cái ghế. Diệp Phàm rót một tách trà. Sao vậy, đã gọi điện thoại chưa? Bùm, Dung tỉ thẳng tắp quỳ xuống. Huynh đệ, ta có mắt không tròng, không xứng, xin người tha thứ. Nàng cũng không để ý mặt mũi, bốp bốp hai tiếng, cho mình hai bạt tay lớn. Mười mấy bảo vệ thấy thế cũng vội vàng buông vũ khí xuống quỳ xuống. A, Trương Tiểu Cương vẻ mặt đầy lệ khí, khiếp sợ nhìn một màn này. Chị Dung, chị quỳ xuống làm gì? Đứng lên đánh hắn đi. Sao có thể như vậy? Dương Tĩnh Tiêu các nàng cũng là trừng to mắt, biểu tình co quắp. Dung tỷ đang yên đang lành sao lại quỳ xuống đây? Đám người Đường Nhược Tuyết và Lưu Phú Quý lại càng kinh ngạc, hoàn toàn không biết đây là chuyện gì xảy ra. Loảng xoảng đương cũng đúng lúc này, thang máy một tiếng giòn vang mở ra, hơn 10 tên mãnh nam chen chúc mà ra. Hai người còn đạp bay mấy bảo vệ chắn đường, khí thế kinh người, bước chân hỗn độn truyền đến, quần chúng tụ tập ở cửa theo bản năng quay đầu nhìn xung quanh. Nhân viên câu lạc bộ thay thế cũng nhanh chóng nhường đường, không dám thở mạnh. Mặc dù đầu Hoàng Trấn Đông sắp gói thành bánh chưng, nhưng bọn họ vẫn có thể nhận ra hắn là Hoàng Hội Trường. Phật Châu trên cổ, còn có bát tự bổ, thật sự quá đặc thù. Hoàng Trấn Đông đầu quấn băng gạc một đường đi tới, nghiễm nhiên tư thái vương giả duy ngã độc tôn. Diệp lão đệ, cuối cùng cũng gặp được ngươi. Khi chị Dung nghiêng đầu nhìn về phía cửa, Hoàng Trấn Đông đã sải bước chạy vào. Nhìn thấy Diệp Phàm, Hoàng Trấn Đông hai mắt tỏa sáng, treo trái tim hoàn toàn thả xuống, chính mình cuối cùng còn sống nhìn thấy Diệp Phàm. Phải biết rằng, đoạn đường này tới, 30 phút đường, hắn trọn vẹn đi một giờ, cũng là bởi vì ngoài ý muốn không ngừng. Lúc vào cửa còn thiếu chút nữa ngã, Hoàng Trấn Đông nhiệt tình kéo tay Diệp Phàm, đi, tìm một chỗ yên tĩnh, cho ta xem một chút. Thấy một màn như vậy, các nàng Dương Tĩnh Tiêu trong nháy mắt hoảng sợ vô cùng, đầu óc nổ vang. Hoàng Trấn Đông đối với Diệp Phàm lại khách khí như thế. Trong nháy mắt này, tinh thần các nàng hoảng hốt không thôi, Diệp Phàm không phải tới nhà con rể sao? Sao lại dính dáng đến Hoàng Trấn Đông? Đây chính là đại ca có uy tín trên đường, Diệp Phàm có tài đức gì làm cho hắn tất cung tất kính? Trách không được Diệp Phàm vẫn luôn rất bình tĩnh, nguyên lai người ta không phải giả bộ, mà là thật có sức mạnh. Dương Tĩnh Tiêu và Lâm Hoan Hoan khiếp sợ, cũng có chút nghẹn khuất và không cam lòng. Diệp Phàm dựa vào cái gì trâu bò như vậy? Sắc mặt Trương Tiểu Cương cũng biến đổi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luận gia tài, phụ thân hắn cùng Hoàng Trấn Đông kém không nhiều lắm, nhưng luận chỗ dựa vững chắc, người Trương gia cũng không đủ Hoàng Trấn Đông nhét kẽ răng. Hơn nữa phụ thân và Trương gia căn bản không dám khiêu chiến với Tứ Hải Thương Hội. Bởi vì Trương Thị là dựa vào Tứ Hải Thương Hội phát triển, phá bỏ và rời đi nơi khác, sửa chữa cũ, cát đá, tất cả đều là Tứ Hải Thương Hội che chở. Tuần trước, Trương Thị lấy được hạng mục Disney, chính là nhận thầu từ Tứ Hải Thương Hội. Cho nên Trương Tiểu Cương có bướng bỉnh không thuận, cũng biết đêm nay khó chết già. Đi, Diệp Phàm thản nhiên cười. Không đi được, cái này gọi là Trương Tiểu Cương, cưỡng ép vay tiền, khi dễ lão bà của ta. Ra tay đánh người, còn nói Tứ Hải là chỗ dựa của hắn, muốn gọi Tứ Hải Thương Hội tới đối phó ta. Ta đi liều, không chỉ bị bọn họ nhạo báng, lão bà của ta các nàng cũng sẽ bị bọn họ tiếp tục thương tổn a. Diệp Phàm Phong nhẹ nhàng nói vài câu, lại làm cho Trương Tiểu Cương trong nháy mắt lâm vào tuyệt vọng. Tứ Hải, chỗ dựa vững chắc, ánh mắt Hoàng Trấn Đông lạnh lùng nhìn Trương Tiểu Cương. Cậu là ai? Trương Tiểu Cương vội lên tiếng. Hội trưởng Hoàng. Tôi là Trương Tiểu Cương, không biết, Hoàng Chấn Đông không chút khách khí cắt ngang lời đối phương, Tứ Hải không phải chỗ dựa của ngươi, cũng không có khả năng vì ngươi đối phó Diệp huynh đệ. Ta sẽ vì lời nói và việc làm của ngươi hôm nay, muốn trưởng bối các ngươi đưa ra một câu trả lời thỏa đáng. Mặt khác, ta cần cho ngươi hiểu một điểm, Diệp huynh đệ là khách quý của Tứ Hải Thương Hội, là huynh đệ của Hoàng Chấn Đông ta. Đối nghịch với Diệp huynh đệ, đó chính là đối nghịch với Hoàng Chấn Đông, đối nghịch với Tứ Hải Thương Hội. Hắn cái này đằng đằng sát khí tuyên cáo, làm cho Dương Tĩnh Tiêu các nàng khó mà tin tưởng. Vốn cho rằng Diệp Phàm cùng Hoàng Chấn Đông chỉ là có chút giao tình, không nghĩ tới địa vị lại tôn quý cùng không thể xâm phạm như vậy. Tứ Hải Thương Hội còn cùng tiến cùng lùi với Diệp Phàm. Toàn thân Trương Tiểu Cương trong nháy mắt chảy mồ hôi, khi dễ nữ nhân, hắn nhất lưu, nhưng đối mặt với Hoàng Chấn Đông, một chút sức lực cũng không có. Còn có ai muốn đối nghịch với Diệp huynh đệ? Hoàng Chấn Đông nheo đôi mắt âm lãnh lại, nhìn đám người ngây ra như phỗng. Các nàng Dương Tĩnh Tiêu không rét mà run, cứng ngắc tại chỗ, không biết làm thế nào cho phải. Đắc tội Tứ Hải đều cần lấy lòng Diệp Phàm, hậu quả nghiêm trọng cỡ nào, các nàng căn bản không thể tưởng tượng. Hiểu lầm, hiểu lầm. Trương Tiểu Cương lau mồ hôi lạnh, lúc này hắn biết mình đã gây ra đại họa. Ba Hoạt Chấn Đông tát vào mặt Trương Tiểu Cương một cái, hiểu lầm. Nữ nhân khi dễ Diệp huynh đệ, nhiều ánh mắt như vậy nhìn, còn dám nói hiểu lầm. Trương Tiểu Cương ôm mặt, hội trưởng Hoàng, cha tôi là Trương Đại Cương, hy vọng ông nể mặt. Ba Hoạt Chấn Đông lại tát một cái, cha ngươi, mang cha ngươi ra ngoài để cho hắn chết sao? Hơn nữa, ta cho cha ngươi mặt mũi, cha ngươi muốn nổi sao? Hoàng Chấn Đông nhìn đám người Dương Tĩnh Tiêu quát, cho các ngươi mặt mũi, các ngươi muốn nổi sao? Bọn Dương Tĩnh Tiêu cúi đầu xuống, thậm chí hận không thể nhét đầu xuống đất. Trương Tiểu Cương lần đầu tiên cảm nhận được cái gì mới gọi là tuyệt vọng. Nhưng Hoàng Chấn Đông cũng không bỏ qua như vậy. Diệp huynh đệ làm người chất phác, không thích thấy máu, nhưng Hoàng Chấn Đông ta lại là gia nhân tất báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay đắc tội Diệp huynh đệ, chủ động đứng ra. Mỗi người một tay, ai dám giả điếc giả câm, vậy thì hai tay. Hoàng Chấn Đông rơi xuống đất có tiếng, một cỗ tiêu sát bao phủ cả xương phòng. Thấy hiệu quả mong muốn đạt được, Diệp Phàm thản nhiên cười, ý bảo mấy người Lưu Phú Quý cùng mình rời đi. Dương Tĩnh Tiêu và Lâm Hoan Hoan theo bản năng hô, Nhược Tuyết, bước chân Đường Nhược Tuyết hơi khựng lại. Diệp Phàm nắm tay cô đi ra khỏi cửa phòng, Dương Tĩnh Tiêu hai nữ tại chỗ liền khóc thành tiếng. Trương Tiểu Cương và người hầu liều chết trông đỡ khi khái nam tử cũng sắc mặt trắng bệch. Mặc dù không ngã xuống, hai chân cũng đã run rẩy không thôi. Tôi chỉ đến để góp vui thôi. Một nữ nhân coi như diễm lệ tê liệt ngã trên mặt đất, khàn cả giọng hô. Không liên quan đến ta, thật không liên quan đến ta, van cầu các ngươi đừng làm ta. Nhiều hồng áo gió thanh niên xoay người bỏ chạy, kết quả lại bị một khẩu súng phun ngã xuống bên cửa sổ. Hiện trường rất nhanh bị người của Hoàng Chấn Đông vây quanh. Một mảnh kêu R3N. Đi vào thang máy Đường Nhược Tuyết nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, nhìn Diệp Phàm thấp giọng một câu. Diệp Phàm, có vài người phải dạy dỗ. Diệp Phàm nhìn nữ nhân cười, bằng không bọn họ sẽ âm hồn bất tán, ta không thể để cho bọn họ tổn thương ngươi nữa. Đường Nhược Tuyết không nói gì nữa, cô cảm thấy Diệp Phàm đã thay đổi rất nhiều, có năng lực hơn trước rất nhiều, nhưng cũng khiến cô có chút xa lạ. Cô không biết nên vui hay nên lo lắng. Lưu Phú Quý, giúp ta hộ tống Nhược Tuyết về nhà. Lúc thang máy mở ra, Diệp Phàm vỗ vỗ Lưu Phú Quý mặt mũi bầm dập. Có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi. Được, được, huynh đệ yên tâm, ta nhất định đem Nhược Tuyết. Không, tàu tử an toàn đưa về nhà. Lưu Phú Quý vẫn liếc trộm Diệp Phàm thụ sủng nhược kinh, lập tức mừng rỡ như điên đáp ứng. Đường Nhược Tuyết cũng biết Diệp Phàm và Hoàng Chấn Đông có việc, gật đầu đi về phía chiếc BMW màu đỏ. Diệp Phàm nhìn nàng, lúc Đường Nhược Tuyết mở cửa xe, ngẩng đầu lên hô một câu, về sớm một chút. Diệp Phàm gật đầu nở nụ cười, rực rỡ đến cực điểm, cách chương.